Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 287 kém. Sáng ngày thứ hai thời gian, khách sạn trong phòng, sư đồ bốn người tề tụ một đường, nhìn xem sau cùng rút thăm nghi thức. Mặc dù trận chung kết tuyển thủ đã xác định, nhưng là sân bãi vẫn là phải lựa chọn, vì kéo dài tiết mục thời gian, rút thăm nghi thức trước đó. Lại còn phóng túng đồng thời năm nay hồn võ tranh tài đặc sắc tuyển tập. Các lộ nhân mã ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng. Dù sao cũng là tuyển tập. Cho dù là ngươi đánh lại thế nào phổ thông. Cũng có thể từ mấy trận trong trận đấu. Kéo đi ra vài giây đồng hồ thành thần thời khắc. Huống chi, có một ít tuyển thủ. Cơ hồ buổi diễn đều có điểm nhấp nháy. Nguyên bản cảm xúc phức tạp Dương Xuân Hy. Giờ phút này lại là thật nhìn đi vào, xa vào trong đó, trên TV mỗi lần xuất hiện Vinh Đào Đào thân ảnh. Dương Xuân Hy luôn luôn đã khẩn trương, lại hưng phấn, chậc chậc, chấm ngoặc kép, một bên, Hạ Phương Nhiên tét miệng, ục ục thì thầm nói. Cái đồ chơi này ai kéo, có chút đốt a. Cho dù là tại cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, ba người thi đấu hỗn hợp cùng nhau biên tập bên trong. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi thân ảnh cũng thường thường xuất hiện. Đủ để thấy hai người cao quang thời khắc đến cùng có bao nhiêu. Hơn 10 phút phấn khích tuyển tập đã qua nửa. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đã ra sân hai lần. Lúc này, tại trong hình ảnh, dung nham hồn võ giả Lý Tư. Cái kia một đôi tay nhỏ nắm lấy đối thủ hai tay. Trên người nàng một phiến đất hoang vu. Trong khe hở chảy xuôi cuồn cuộn nham tương. Chỉ gặp nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt một đôi mắt to, đối với cái kia hốt hoảng thất thố địch nhân, mở miệng chính là một câu, bum tương đương ầm ầm, chấm ngoặc kép, khí lãng bốc lên, khói bụi tràn ngập, biên tập chuyển trận đơn giản mấy triệu cấp bậc. Tại cái kia Lý Tư tự bạo trong bụi mù, một cái hư ảo hoa văn mặt nạ trùng sát mà ra. Bối cảnh âm nhạc đột nhiên hạ thấp thanh âm. Mà cái kia chuyên thuộc về xương cụ sửu diện tiếng kêu thảm thiết âm. Nghe để cho người ta dùng mình. Ô ô tương đương tê. Hư ảo hoa văn mặt nạ bay thẳng màn ảnh. Phảng phất muốn xông ra TV. Tiến công trước màn hình người xem đồng dạng. Khi hoa văn mặt nạ xuyên qua ống kính một khắc. Hậu phương đồng dạng mang theo hư ảo mặt nạ Cao Lăng Vi. Tay cầm phương thiên họa kích. Một kích đâm phía trước. So với cái kia muốn xông ra màn hình hoa văn mặt nạ tới nói. Cao Lăng Vi cái kia ánh mắt sắc bén. Đối với màn hình đâm tới trường kích. Càng làm cho lòng người kinh run rẩy. Đinh tương đương. Một tiếng vang giòn. Cao Lăng Vi trường kích cùng đại kiếm hai tay bỗng nhiên đụng vào nhau. Nàng bạch bạch bạch bị hướng về sau bổ lui ba bước có hơn. Mà theo Cao Lăng Vi mỗi một bước lui lại. Tinh dã. Hải dương. Tiết cảnh ba loại sân nhà liên tiếp biến ảo. Nàng cuối cùng một cước. Dẫm tại Hải Dương sân bãi bên trên. Cũng chính là tại thời khắc này. Xì. Một dòng nước roi. Trói lại cổ tay của nàng. Cầm cố lại nàng thân hình. Trước mặt. Một người mặc thủy tê giáp. Một tay điên cuồng hội tụ phong thủy đại nhận Bạch Sơn thình lình xuất hiện. Lại là ở giây tiếp theo. Không biết là nghe được cái gì. Sắp tiến công Bạch Sơn, cùng cái kia cố gắng dẫy dụa Cao Lăng Vi, vậy mà nhao nhao hướng một bên nhìn lại. Xa xa bên sân, Vinh Đào Đào rốt cục xuất hiện, trong ngực ôm một cái cúi đầu thấp xuống, ánh mắt tàn dã nữ hài, một tay chậm rãi sát qua nàng cổ, lệ tương đương, Hải Dương sân bãi cùng Tinh Dã sân bãi cấp tốc giao thế. Vinh Đào Đào rõ ràng không có tiếp thụ qua Phượng Hoàng bày tẩy lễ. Cái kia cấp tốc giao thế tràng cảnh dưới. Mạc sĩ nhan thả ra Phượng Hoàng. Hàng trăm hàng ngàn. Phô thiên cái địa. Như mưa phùn đồng dạng hướng vậy được cắt yết hầu lễ. Vinh Đào Đào đập tới. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Sân bãi trong nháy mắt nổ bể ra đến. Hỏa diễm tràn ngập. Sóng nhiệt bốn hoành. Phốc. Chấm ngoặc kép. Trên bầu trời thả ra bị đâm rách một lỗ hổng. Cửu thiên đại bộc cuồn cuộn mà xuống. Trong nháy mắt dập tắt toàn trường hỏa diễm. Đây là một cái Vinh Đào Đào không quen biết học viên. Hẳn là đến từ một mình thi đấu có thể là ba người thi đấu người dự thi. Hắn lúc này chính giơ cao hữu quyền, ngạo nghễ mà đứng, sau lưng lại là đột nhiên thoát ra một cái tay cầm hai tay dìu người. Trong tấm hình, thanh niên con ngươi có chút co rụt lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn xem cái kia tới gần trước mắt cự phủ. Bình, cự phủ thanh niên cũng không đắc thủ, vọt tới trước tình thế, bị dưới chân một cái tuyết quỷ thủ đánh vỡ. Một cái tuyết quyền trực tiếp đem hắn oanh lên chân trời. Giết, một đạo thô kệch, không gì sánh được sục sôi tiếng nói truyền ra, vang vọng toàn trường, rung động lòng người. Chỉ một thoáng, đại địa run rẩy, hỏa đà lao nhanh, biên tập bên trong tựa hồ còn có chút nội dung cốt truyện. Đại dương kia học viên cũng là có chút điểm thảm, hắn vừa giúp đỡ Vinh Đào Đào giải quyết toàn trường hỏa diễm, liền bị cự phủ thanh niên đánh lén, nhưng lại chọc giận Mạc Sĩ Võ. Chỉ một thoáng, người khoác hỏa diễm trọng giáp, tay cầm kỵ binh hạng nặng hỏa diễm dài sóc Mạc Sĩ Võ, mang theo sau lưng thiên quân vạn mã, bay thẳng Hải Dương học viên. Phía sau hắn, Mạc Sĩ Nhan thân cưỡi hỏa đà, tóc dài bay múa, một tay mời thượng thương, theo đại quân tiến lên nàng, cũng xông về nơi xa ngã xuống đất Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào nằm ngửa trên mặt đất, hai chân liên tục đạp đạp, không ngừng lùi lại đồng thời. Hai tay lên đỉnh đầu vung vẩy, phảng phất dàn nhạc chỉ huy đồng dạng. Một cái tay dài đột nhiên phá tuyết mà ra. Tại tuyết cảnh cùng Hải Dương giao thế giữa sân, Cao Lăng Vi bị tuyết quỷ thủ quấn quanh lấy bên hông. Nhặt cung cài tên, ở không trung vòng quanh vòng bắn nhanh phía dưới thiên quân vạn mã. Trong lúc nhất thời, tinh ba lưu, thập tự chảm bốn chỗ bay múa, nổ bắn ra viêm, thủy long quyền, tràn ngập màn hình. Những cái kia vốn không nên xuất hiện tại cùng một mảnh trong sân một đám dự thi học viên. Tại ngàn vạn thi hài hỏa đà lao nhanh dòng lũ trước đại trận, nhao nhao lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Vinh Đào Đào thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được mở miệng nói. Mạc Sĩ Võ bị cắt thành đại boss. Cao Lăng Vi, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, màn ảnh kéo xa, chiến trường tuyến đầu, như là kiến hôi ba người đột nhiên hợp thể. Một cái hơi nước chắp vá cự nhân đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại như vậy rộng rãi tráng lệ trong tấm hình, ngàn vạn thi hài hỏa đã cùng mọi người đụng nhau một khắc này. Hình ảnh đột nhiên tối sầm, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền, ách, liền không có. Sau cùng ta có chút chật vật nha, tương đương mặc dù nằm ngửa chỉ huy động tác rất tiêu sái, nhưng là ngươi như thế kéo, ai cũng cảm thấy ta sẽ bị ngàn vạn thi hài hỏa đà cho dẫm nát a. Sau một khắc, một mảnh đen kịt màn hình đột nhiên sáng lên một tia, nhưng cũng vẻn vẹn một tia, loáng thoáng, phảng phất có một cái màu xanh biếc hồ điệp đang bay múa. Nó trên không trung phiêu diêu lấy, xanh đậm hồ điệp bay qua cái này đến cái khác, áo quần rách nát, thụ thương đổ máu, ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh. Bởi vì hình ảnh tương đối âm u, cho nên bóng người hình dáng đều rất mơ hồ, hình ảnh cũng lộ ra có chút bi tráng. Cuối cùng, hồ điệp chậm rãi bay trở về trong tay của một người. Đó là một cái phần tay đặc tả. A u tương đương, Vinh Đào Đào con mắt trừng lớn. Có ý tứ gì? Ta không chết thôi. Mà trên màn hình TV, theo cái tay kia chậm rãi ấn về phía lồng ngực, hình ảnh lần nữa sáng lên một chút điểm. Màn ảnh cũng mở rộng đến cả người. Nửa sáng nửa tối trong tấm hình, chỉ gặp Vinh Đào Đào trên mặt dáng tươi cười. Một tay đè xuống lồng ngực, khẽ khom người, tựa hồ là đang thăm hỏi. Sau đó, hình ảnh lần nữa tối sầm. Trên màn hình, vài cái chữ to hiển hiện. 2011 cả nước hồn võ giải thi đấu tổng quyết tái, ngày mai mở ra. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên, ta cũng là đại boss, đúng không? Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, trên mặt không có nụ cười, trong mắt lại là hiện lên một tia dị sắc. Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, thế nào? Không có. Cao Lăng Vi lắc đầu, nói, không có việc gì, thi đấu phương hoàn toàn chính xác rất xem trọng lần này tổ hai người. Dương, Xuân Hy lòng tràn đầy kiêu ngạo, nhìn một chút bên người Vinh Đào Đào, Trận chiến mở màn liền chỉ định hai cái hai người thi đấu bắt đầu thi đấu. Tổng quyết tái video tuyên truyền. Kết thúc công việc cũng là hai người các ngươi tổ hai người tái tuyển tay. Vinh Đào Đào nhún vai. Nói, cá nhân tổ cùng tổ ba người tổng quyết tái. Không phải là già phối phương. Tinh Dã cùng Hải Dương tranh đoạt vòng nguyệt quế A. Có lẽ bọn hắn muốn nhìn điểm khác biệt A. Sư đồ bốn người thảo luận một hồi. Rút thăm nghi thức rốt cục bắt đầu. Vì đụng đủ tiết mục lúc dài. Rút thăm nghi thức đằng sau. Tựa hồ còn có chuyên gia phân tích dự đoán. Nhưng những này đều không phải là chủ yếu. Chủ yếu là, trên màn hình TV, cái kia giày tây trong tay nam tử cầm tiểu cầu. Chậm rãi vặn ra, bán cầu mặt cắt ngang bên trên. Thình lình viết bốn chữ lớn. Dung nham sân nhà, Dương Xuân Hy hô hấp hơi chậm lại. Vinh Đào Đào cao lăng vi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên thở dài thườn thượt một hơi. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Không có. Lần này. Là triệt để không có. Từ khi Vinh Đào Đào dự thi đến nay. Liền không có đụng phải dung nham sân nhà. Lại là không nghĩ tới. Tại cái này tổng quyết tái bên trên. Đụng phải không nguyện ý nhất đụng dung nham tráng. Đương nhiên. Tựa như là Hải Dương sân nhà. Tiết cảnh sân nhà một dạng. Ban tổ chức không có khả năng đem hồ dung nham kéo qua tới. Mặc dù không có nham tương, nhưng sân cỏ địa dã lại biến thành một phiến đất hoang vu. Nóng ngược lại không đến nỗi. Mấu chốt nhất là, sân bãi nhiệt độ sẽ rất cao. Tiết cảnh sân nhà bên trong, khắp nơi đều có bao trùm lấy hơi mỏng tiết động. Sân bãi nhiệt độ sẽ rất thấp rất thấp. Ngày bình thường, tại đế đô thành mặc ngắn tay sinh hoạt mọi người. Một khi tiến vào sân bãi, đều được trùm lên thật dày áo lông. Dung nham chàng cũng giống như vậy. Chỉ bất quá nhiệt độ không phải giảm xuống. Mà là cất cao. 35 độ C chàng tử. Người bình thường cũng là có thể chịu được dạng này nhiệt độ cao. Nhưng là ngươi muốn tại dưới loại nhiệt độ này vận động dữ dội mà nói. Vậy coi như là hoàn toàn hai khái niệm. Kỳ thật, đây đã là đối với không phải dung nham tuyển thủ chiếu cố. Dù sao, nếu như là chân chính dung nham sân bãi. Cái kia 50 độ C đều không nói chơi. Khả năng liền hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Dung nham hồn võ giả đều được dựa vào hỏa chi khế ước. Mới có thể tại trong hoàn cảnh như vậy chiến đấu. Mặt khác thuộc tính hồn võ giả. Cũng liền đừng đề cập cái gì chiến đấu. Đả kích như vậy. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tới nói. Thật sự là có chút lớn. Bởi vì hai người không phải mặt khác thuộc tính hồn võ giả. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đến từ tuyết cảnh. Tình huống bình thường là, hai người hẳn là tại trừ 30 độ C hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Đối với những người khác tới nói, đây là phi thường ác liệt hoàn cảnh khí hậu. Nhưng là đối với có được tuyết cảnh chi tâm tuyết cảnh hồn võ giả tới nói. Trừ 30 độ không tính là gì. Cái gì rét lạnh, thân thể cứng ngắc, tổn thương do giá rét loại hình tình huống. Căn bản sẽ không xuất hiện. Hạ Phương Nhiên thậm chí có thể một mực mặc dài sấn sinh hoạt. Kết quả, tổng quyết tái sân bãi một chút đổi đến 35 độ C. Tính gộp cả hai phía. Đây là chênh lệch bao nhiêu nhiệt độ. Càng mấu chốt chính là, tại loại nhiệt độ này phía dưới, hai người băng tuyết thuộc tính hồn kỹ. Tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Xương tiết tồn lưu thời gian bị cực lớn rút ngắn. Cái gì băng xương đều được hóa. Đừng nói gì đến cải biến sân bãi. Ngã Phật A tương đương, Vinh Đào Đào nhịn không được yên lặng đậu đen rau muống lấy. Tiền tập bên trong vừa mới cho ta tuyên truyền một đợt. Kết quả cái này co lại ký. Chính là đem ta vào chỗ chết đỗi A. Chấm ngoặc kép, táo ngọt không ngọt, đại bổng đập đập cũng rất nặng. Liền, ân, rất khó chịu, tàu tàu. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Dương Xuân Hy sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Thế nào? Vinh Đào Đào, ta có mặt khác dự thi phục A. Ngắn tay quần đùi loại hình. Dương Xuân Hy, đem áo khoác thoát là được. Vinh Đào Đào, ta cũng không muốn mặc quần dài A. Dương Xuân Hy, nhịn một chút đi. 20 phút rất nhanh liền đi qua. Huống chi? Trận này tổng quyết tái khả năng không dùng đến 20 phút. Đương nhiên, Câu nói này Dương Xuân Hy cũng không hề nói ra, mà là giấu ở trong lòng. Một trận tranh tài, nhiều nhất 20 phút, nếu như song phương chưa phân thắng bại, do thi đua ủy ban xác định thắng bại phương, không có người nghĩ gian nan như vậy. Hạ Phương Nhiên đột nhiên mở miệng nói, làm sao? Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên giải thích nói, tại nhiều nhất 20 phút trong trận đấu, không cần cân nhắc đánh lâu dài tình huống dưới, chỉ cần các ngươi hợp lý phân phối băng tuyết hồn lực, liền có thể dùng xương tuyết cho mình hạ nhiệt độ. Nói trắng ra là, cũng mới 35 độ mà thôi. Cái này cái gọi là dung nham sân nhà đã rất chiếu cố mặt khác hồn võ giả. Cùng tuyết cảnh sân nhà một dạng, nhiệt độ cũng không có điều chỉnh đến những người khác không chịu được trình độ. Đương nhiên, người nếu như bị đối thủ nhóm lửa mà nói, nhiệt độ kia khác tính. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.